sẽ không có kết cục tốt đâu. Thế giới, ông nội bây, các người có thể câm miệng được không hả? Để các em gái mê muội bé nhỏ gờ yêu ta ế ta vui vẻ không được à? Thế giới, kẻ báo thù, ha ha ha ha, thế giới, xác chết khắp nơi, ta nói chứ, các ngươi không nhìn cấp của cô ấy à, được xác chết khắp nơi nhắc nhở. Rất nhiều người mới nhớ ra xem cấp của thời sinh, nhưng khi bọn họ nhìn thấy số không tròn trĩnh kia thì cả một đám đều đần mặt ra. Người chơi mới trong server Cẩm Giang Xuân nhiều hơn người cũ rất nhiều. Vì thế có rất nhiều người không biết những tuyên truyền ban đầu về tài khoản đặc biệt của game thần vực. Dù nghe qua thì cũng chỉ biết bập bõm mà thôi. Cũng không hiểu rõ cho lắm. Vì thế lúc này, một cái tài khoản trâu, hố, bò, người xuất hiện đã làm cho một đám người tỏ vẻ 10 vạn câu hỏi vì sao. Mới chỉ qua có một đêm, sao game này như thay đổi khác hẳn vậy? Bọn họ vào nhầm game à, thế giới. Ông nội bây, đám rác rưởi các ngươi chứ. Ta chỉ là một ớt nhỏ cấp không mà các ngươi cũng không dám tới báo thù cho đại thần nhà mình. Các ngươi mà cũng xứng là fan não tàn của đại thần à. Mẹ kiếp, trên kênh thế giới lập tức vang lên một trận tiếng mắng chửi. Dù biết tài khoản của cô có vấn đề nhưng vẫn có người chạy tới chỗ thời sinh. Rốt cuộc cũng chỉ là game thôi mà. Làm gì nói lắm lời vô nghĩa thế. Ghét là gờ yêu ta ế thôi. Phen não tàn của đại thần rất đông. Cũng có những người chơi mơ hồ không rõ chân tướng. Không nắm được trọng điểm. Chỉ nghe thấy gờ yêu ta ế ông nội bây rớt kinh nghiệm nên nhào qua như ong vỡ tổ. Kết quả có thể nghĩ được. Trên kênh thế giới lại là một mảnh kêu rên. Rớt kinh nghiệm chó má. Rõ ràng người rớt kinh nghiệm là bọn họ. Tức chết đi được. Làm một đại thần mới còn chưa kịp khai phá đám fan não tàn. Thời sinh thấy người khác đều có fan não tàn. Vì thế cô quyết định làm chuyện lớn. Truy nã hết một lượt toàn bộ các đại thần trên bảng xếp hạng. Ngay cả Dư Quý cũng không tha. Một đám người chơi. Ông nội bây quá kiêu ngạo. Đây là người ở server nào chuyển qua thế? Có người bắt đầu lục tìm thông tin của thời sinh nhưng tìm nửa ngày cũng chẳng được gì. Nếu là người mới mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã đắc tội với toàn bộ các vị đại thần thì bọn họ quá phục rồi. Thế giới, trong lòng có ánh mặt trời. Ông nội bây, cô có bị thần kinh không thế? Đại thần nhà chúng tôi có làm gì đắc tội cô đâu? Thế giới, chưa chết chưa hết chơi game. Ông nội bây, mẹ nhà cô đang làm gì thế hả? Mau hạ lệnh truy nã xuống ngay. Thế giới, ông nội bây. Phải đối xử công bằng. Nhún vai vô tội. Thế giới. Zombie tàn bạo nướng lợn sữa. Ta phục cô rồi. Thế giới. Nhóm vây xem. Chịu phục. 1. Hệ thống. Chúc mừng người chơi. Nhất tiếu khuynh thành. Đạt được thành tựu. Đến chết không dừng. Phó bản. Động quỷ. Mở ra. Mời các game thủ hãy tới. Động quỷ. Thám hiểm. Tìm kiếm thần khí vô thượng. Hệ thống. Chúc mừng người chơi, nhất tiếu khuynh thành, đạt được thành tựu, đến chết không dừng, phó bản, động quỷ, mở ra, mời các game thủ hãy tới, động quỷ, thám hiểm, tìm kiếm thần khí vô thượng, hệ thống, chúc mừng người chơi, nhất tiếu khuynh thành, đạt được thành tựu, đến chết không dừng, phó bản, động quỷ, mở ra, mời các game thủ hãy tới, động quỷ, thám hiểm. Tìm kiếm thần khí vô thượng. Thời sinh đang chơi vui vẻ thì hệ thống đột nhiên bắn ra 3 dòng tin tức. Phó bản, nhất tiếu khuynh thành, nữ chính, mẹ kiếp, nữ chính đại nhân đã bị người ta luân bạch rồi sao? Đúng thế, giả thiết mở ra phó bản này đó là cần phải có một người chơi bị gờ yêu ta ết ở một vị trí quy định. Đồng thời trên người cũng phải có một đạo cụ đặc thù mới có thể kích phát ra. Dựa theo cốt truyện, nữ chính sẽ bị luân bạch. Sau đó phó bản mở ra. Cô ta là người chơi mở phó bản. Lần đầu tiên vào khai hoang phó bản cần phải có cô ta mở ra. Vì thế, rất tuyệt, giá trị kinh nghiệm, ta tới đây. Lần cận, ông nội bây, đi, chúng ta đi bắt cóc nhất tiếu khuynh thành. Lần cận, hoa phi hoa, lần cận, dư quý, cách trương.